Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, đệ 1045 chương Thần Châu Đại Thế Giới. Nghe xong Giang Tâm Thành giải thích, Lôi Hiếu Phỉ lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào. Nguyên lai là như thế này. Không nghĩ tới cái kia lão quái vật còn cất giấu như vậy bí mật. Bất quá hắn là như thế nào sống quá những người khác tộc thời kỳ. Chẳng lẽ là có cái gì độc môn bí thuật. Thật là như vậy. Bất quá đáng tiếc chính là hắn độc môn bí thư phỏng chừng chúng ta là học tập không được. Bởi vì hắn là thông qua tự hành ngưng tụ trở thành trúc long tinh huyết phương thức tránh thoát lần. Lượt rửa sạch ánh sáng, do đó thuận lợi mà ở khắc tu luyện giả trong cơ thể trọng sinh, Giang Tâm Thành cười khổ nói. Lôi Hiếu Phỉ sắc mặt biến đổi, như vậy Tâm Thành ngươi không sao chứ, hay là ngươi cũng chúng kia lão quái vật bí thuật, còn hảo ta cũng học quá một môn độc môn bí thuật, vừa lúc nhằm vào kia lão quái vật độc môn bí thuật. Cho nên hắn chẳng những không có thành công đoạt xá, ngược lại bị ta được đến không ít chân quý ký ức. Lại nói tiếp cũng coi như là nhờ họa được phúc, Giang Tâm Thành cười nói. Lôi Hiếu Phỉ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đầy mặt may mắn nói. Còn hảo như thế, bằng không ta chỉ sợ cũng phải hối hận đã chết. Đúng rồi Lôi đại ca. Ngươi đã là đời thứ nhất khai hoang giả, cũng là từ tuyệt vọng vực sâu mà đến, như vậy hẳn là biết rất nhiều bí mật đi. Ngươi biết đệ tam bước tu luyện giả giữa cảnh giới kỹ càng tỉ mỉ phân chia tình huống sao? Giang Tâm Thành đầy mặt tò mò hỏi. Từ Trúc Long cùng một ít u minh quỷ chủ chung lão quái vật nơi đó Giang Tâm Thành cũng được đến không ít tư liệu. Chính là về đệ tam bước tu luyện giả tư liệu rất là tàn khuyết. Giang Tâm Thành đến bây giờ đều có chút mơ mơ hồ hồ. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Lôi Hiếu Phỉ trầm mặc một lát, trong mắt xẹt qua một mặt kỳ dị quang mang. Đệ tam bước sao? Bước đầu tiên trúc cơ, đệ nhị bước cường thể, đệ tam bước chính là luyện hồn. Về đệ tam bước ta nhưng thật ra cũng hiểu biết không ít đồ vật. Đệ tam bước luyện hồn chia làm tam đại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là tinh cảnh. Cái thứ hai cảnh giới là nguyệt cảnh. Cái thứ ba cảnh giới còn lại là ngày cảnh. Sở dĩ sẽ có như vậy tên, chủ yếu là bởi vì ở đem thần hồn tu luyện đến thứ 9 tầng thiên cực hạn lúc sau, nếu là có thể phá tan cuối cùng tinh hồn chi tường, liền có thể bước vào một cái xưa nay chưa từng có cảnh giới. Kia đó là đệ tam bước cảnh giới thứ nhất, cũng chính là tinh cảnh. Lúc này thần hồn chi lực sẽ ngưng tụ trở thành một viên sao sáu cánh một gốc. Một khi thần hồn ngưng tụ ra sao sáu cánh một gốc, liền ý nghĩa tu luyện giả thuận lợi mà bước vào tinh cảnh, mang cảnh là tinh cảnh cái này đại. Cảnh giới bên trong tiểu cảnh giới sao? Giang Tâm Thành hỏi, Lôi Hiếu Phỉ gật gật đầu. Không tồi, tinh cảnh nội bộ lại tế chia làm 6 cái tiểu cảnh giới. Phân biệt chính là một mang cảnh, nhị mang cảnh, tam mang cảnh, 4 mang cảnh, 5 mang cảnh. 6 mang cảnh này 6 cái tiểu cảnh giới, mà mỗi cái tiểu cảnh giới đều có thể ngưng tụ ra một loại tinh mang. Tinh mang uy lực tắc không giống nhau, có được đủ loại kỳ dị lực lượng, mà mỗi một cái tiểu cảnh giới chi gian chênh lệch to lớn. Liền giống như bước đầu tiên đến đệ nhị bước chi gian chênh lệch, lớn đến không thể đánh giá. Xa xa mà vượt qua đệ nhị bước chi gian thiên hổ cảnh đến thần long cảnh chi gian chênh lệch tinh. Cảnh nguyên sĩ lại bị xưng là sao trời nguyên sĩ. Một đám có được thông thiên triệt địa thực lực, giơ tay nhấc Chân chi gian liền có thể hủy diệt ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực, bằng vào thần hồn can thiệp hiện thực, thậm chí có thể hư không tạo vật, chính là 11 tầng thiên phía trên tuyệt vọng vực sâu chân chính cường giả. Có được dâng lên sao trời vương tọa, phù hộ một phương nhân tộc cường hãn thực lực như vậy nguyệt cảnh đâu? Giang Tâm Thành đầy mặt hướng về hỏi, nguyệt cảnh sao? Lôi Hiếu Phỉ trên mặt cũng xẹt qua một mặt hâm mộ chi sắc. Nguyệt cảnh nguyên sĩ liền càng khó lường, bọn họ bị xưng là trăng bạc nguyên sĩ. Thần hồn chi lực đột phá sao sáu cánh bình cảnh gông cùng xiềng xích, ngưng tụ trở thành một vòng minh nguyệt, dâng lên trăng bạc vương tọa có thể chiếu rọi trăm triệu trăm triệu. Phù hộ vô tận sinh mệnh, đạt được chúng sinh thần hồn tín ngưỡng. Nguyệt cảnh nội bộ tế chia làm 4 cái tiểu cảnh giới, phân biệt là trăng non cảnh, Nga mi nguyệt cảnh, thượng huyền nguyệt cảnh, cùng với mạnh nhất trăng tròn cảnh. Đây cũng là căn cứ thần châu đại thế giới kia luôn thần nguyệt phân chia cảnh giới. Mỗi một cái tiểu cảnh giới trăng bạc nguyên sĩ đều có thể ngưng tụ một loại vầng sáng, hoặc là lại gọi là quang hoàn. Này đó quang hoàn uy lực cực cường, hiệu quả các không giống nhau, xa xa mà vượt qua tinh cảnh tinh mang. Giang Tâm Thành nghe sắc mặt khẽ biến, nhớ tới trên địa cầu trống không vành trăng sáng kia, cái này cảnh giới phân chia tựa hồ cùng địa cầu minh nguyệt có chút tương tự đâu. Hay là thần châu đại thế giới kia luôn thần nguyệt cùng trên địa cầu trống không ánh trăng giống nhau? Một niệm cập này, Giang Tâm Thành nhịn không được hỏi, Lôi đại ca, ta phía trước liền nghe ngươi nói quá thần châu đại thế giới. Chính là thần châu đại thế giới là địa phương nào? Thần châu đại thế giới sao? Nhìn Giang Tâm Thành vội vàng bộ dáng, Lôi Hiếu Phỉ cười nói, thần châu đại thế giới đó là chúng ta nhân tộc thánh địa, cũng là toàn bộ vũ trụ trung ương, đồng dạng cũng là chúng ta nhân tộc cuối cùng sống ở nơi, sở hữu tuyệt vọng vực sâu tu luyện giả nhóm nhất hướng tới chính là tiến vào thần châu đại thế giới, trở thành thần châu con dân. Đây là bọn họ suốt đời mục tiêu, cũng là bọn họ suốt đời theo đuổi. Nghe nói thần châu đại thế giới trung tài nguyên vô số, cường giả như hải, các loại thiên tài địa bảo nhiều không thể số, thậm chí có chút thiên tài địa bảo có thể làm tu luyện giả nhất cử vượt qua một cái đại cảnh giới. Thí dụ như từ bước đầu tiên trực tiếp lên tới đệ nhị bước, từ đệ nhị bước trực tiếp lên tới đệ tam bước, quả thực có thể nói đáng sợ, thậm chí còn có thể nghịch thiên sửa mệnh, đem người chết sống lại. Hơn nữa chỉ có bước vào thần châu đại thế giới mới có thể được đến cuối cùng cực tu luyện phương pháp. Bước vào xưa nay chưa từng có đệ tứ bước, tuyệt vọng vực sâu sở hữu tu luyện giả đều xét ở hết mọi thứ mà cần tu khổ luyện. Chỉ vì đột phá đến đệ tam bước đỉnh cực hạn, sau đó thông qua thần ma rèn luyện, tiến vào thần châu đại thế giới. Do đó được đến đệ tứ bước tu luyện phương pháp, Giang Tâm Thành đầy mặt hoảng sợ. Nguyên lai còn có đệ tứ bước, ta phía trước còn tưởng rằng đệ tam bước chính là tu luyện trung điểm đâu. Đệ tam bước cũng không phải là trung điểm, đệ tứ bước mới là tu luyện trung điểm. Hơn nữa nghe nói chỉ có đặt chân đệ tứ bước mới có thể có được vô tận thọ mệnh, cùng nhật nguyệt cùng huy, cùng thiên địa đồng thọ, chân chính mà bất tử bất diệt. Hơn nữa không bao giờ dùng chịu đựng tuyệt vọng vực sâu những cái đó vô cùng vô tận u minh quỷ tộc tiến công, cũng không cần lại lo lắng tùy thời khả năng đã đến chí mạng nguy cơ. Thần châu đại thế giới là chúng ta nhân loại nhất tộc an toàn nhất địa phương, Lôi Hiếu Phỉ hướng về nói. Đáng tiếc chính là đệ tam bước tu luyện khó khăn xa xa mà vượt qua bước đầu tiên cùng đệ nhị bước. Phóng nhãn to như vậy, tuyệt vọng vực sâu, trăm ngàn năm đều không nhất định có một nhân tộc cùng nguyên thú có thể bước vào đệ tam bước đỉnh cực hạn. Hơn nữa thuận lợi mà thông qua thần ma rèn luyện, có tư cách vào nhập thần châu đại thế giới. Bất quá nghe nói chúng ta Lôi gia mấy vạn kỷ nguyên trước kia có một vị lão tổ tông đã từng thuận lợi mà tu luyện tới rồi đệ tam bước đỉnh cực hạn. Hơn nữa thông qua thần ma rèn luyện, trở thành đệ tứ bước thần ma, không biết là thật là giả. Rốt cuộc thời gian cách đến quá xa, đúng rồi Lôi đại ca. Nói nhiều như vậy ngươi còn không có nói cho ta thần châu đại thế giới ở đâu đâu. Giang Tâm Thành nghi hoặc hỏi. Hết chương.